chậm rãi động lòng. Chương 18, bảo bối độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 18, bảo bối độc nhất vô nhị. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Nghê thường nhìn thấy một chiếc Buick màu đen đậu bên cạnh xe mô tô đỏ. Tài xế ra khỏi ghế lái, mở cửa sau gật đầu cười với họ. Viêm chỉ hất cằm ra hiệu Nghê thường lên xe. Đến nơi, gửi WeChat cho tôi. Nghê thường chớp mắt không nhúc nhích, quay lại nhìn anh, ngẩn người không tiếng động như muốn hỏi. Viêm chỉ có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên. Sao vậy? Còn muốn tôi mang em theo? Anh thản nhiên liếc mắt nhìn sườn xám xẻ tà của cô gái. Đêm đến đi mô tô không chắn được gió, cô hẳn sẽ bị lạnh. Không cho theo, người đàn ông lười biếng nói. Còn cố ý trêu chọc cô. Lái xe nhanh một chút em sẽ hét lên. Làm tai tôi rất đau. Nghe thường, cô khịt mũi. Ai thèm đi, cô vốn thấy gió to. Đang định bảo anh đừng lái mô tô. Hiện tại xem ra, để cho anh ta đông lạnh luôn đi. Hơn nữa, Viêm chỉ nâng tay vỗ yên xe. Chăm chú nhìn Nghe thường. Vị trí sau xe tôi, chính là để cho vợ tương lai ngồi. Anh nhướng mày đầy ẩn ý, đã bị em chiếm tiện nghi, hai lần, em làm thế nào đây? Nghe thường trong lòng này một cái, quay đầu tránh ánh mắt anh. Cô không trả lời, chỉ thì thầm, tôi đi, sau đó đi đến cửa sau xe ô tô ngồi vào. Người lái xe đóng cửa, khi xe nổ máy, Nghe thường quay đầu lại nhìn, thấy đèn xe mô tô sáng choang. Hẳn là cũng theo đi lên. Anh không còn lái nhanh như trước, ngược lại theo sát ô tô suốt chặng đường, giống như một hiệp sĩ đang âm thầm bảo vệ cô vậy. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ đầu tiên, Nghe thường nhìn thấy anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm, như thể tạm biệt cô. Sau đó anh đột ngột quay xe lại và biến mất vào góc đường trong tích tắc. Này không rung động mới lạ đó ô. Nghe thường thu lại ánh mắt, không để ý rằng khóe môi mình đang nhếch lên. Xe dừng lại ở lối vào của con phố cổ. Nghe thường lịch sự cảm ơn tài xế. Tài xế xuống xe, mở cửa lấy ra một túi giấy có thắt nơ bằng lụa đưa cho cô. Nghe thường thoáng nhìn thấy hộp giày bên trong. Cô nghĩ nghĩ, không từ chối xách túi vào nhà. Trong nhà, bà nội còn đang làm nút hoa tại phòng làm việc. Thấy cô trở về vội vàng hỏi tình hình thương lượng thế nào. Kỳ thật hôm nay đàm phán, 4 bỏ 5 lên chẳng khác nào không có kết quả. Nhưng biết được còn có đường sống. Lão nhân thoạt nhìn bớt sầu không ít. Nghe thường tiếp nhận bộ sườn xám từ tay bà nội. Nhắc tới việc Viêm chỉ cũng muốn cùng cục di sản đến xem nhà cổ. Nghe Hồng Hạnh cũng không có phản ứng gì. Chỉ nói không nghĩ tới người phụ trách dự án lần này còn trẻ như vậy. Hơn nữa, nhìn không giống một doanh nhân. Nghe thường do dự đôi chút. Đem câu nói, kỳ thật anh ấy là tay đua xe. Nuốt trở về, không biết vì cái gì. Cô không muốn để bà nội biết mình cùng Viêm chỉ có quan hệ cá nhân. Lên lầu trở về phòng. Nghe thường mở hộp giày ra, là kiểu đơn giản cơ bản nhất, màu kem, mũi tròn đế bằng, nhìn thoáng qua Nghe thường đã có thể biết được chất liệu và chế tác của đôi giày này rất tốt. Thử nó lên chân, vừa vặn bất ngờ, chất liệu từ da dê đi rất thoải mái. Nghe thường xem xét bao bì hộp đựng, bao gồm cả đế giày nhưng vẫn không tìm thấy logo. Suy nghĩ một hồi. Đem giày đặt lại vào hộp và chụp ảnh gửi tin nhắn cho anh. Nghe thường Vũ Y, cảm ơn. Nghe thường Vũ Y, đôi giày này không rẻ chút nào đúng không? Viêm chỉ trả lời rất nhanh. YC, sao thế? Lại muốn chuyển tiền trả cho tôi. Nghe thường Vũ Y, gật đầu. Giày PG, YC, vậy em nhớ kỹ lại đi. Nghe thường có y, hả, YC, lúc trước 886 tệ không phải tôi cũng chưa nhận được sao? Nghe thường, ôi trời vẫn mang thù cơ đấy. Nghe thường lên mạng tìm thử kiểu dáng cùng loại còn đánh giá kỹ càng. Cuối cùng chuyển một số tiền mà cô cho là khá phù hợp. Sau một lúc, bên kia thu tiền, Nghe thường nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn buông di động, đối phương lại gửi đến một tin nhắn, đối phương chuyển khoản số tiền 99 tệ, Nghe thường không nhận. Nghe thường vũ y, vì cái gì gửi cho tôi 99 tệ? YC, 99 đồng âm 99. Nghe thường, sinh viên tốt nghiệp khoa tiếng Trung. Không thể nào tốt tiếng Anh bắt đầu tra Baidu. Sau khi nhập, định nghĩa hiện ra, 99 là một kiểu chúc ngủ ngon. Một cách nói dễ thương và hài hước. Nó thường được dùng để dỗ trẻ con vào giấc ngủ. Dỗ trẻ con vào giấc ngủ. Nghe thường cười nhẹ, đôi mắt nâu ánh lên nét ngọt ngào. Màn hình liên tiếp xuất hiện hai tin nhắn WeChat. YC, 99, YC, ngủ ngon. 5 ngày sau, nhân viên thẩm định của cục di sản đến như đã hẹn. Nghe thường vừa mở cửa liền thấy Viêm Trì cùng nhân viên công tác đứng ở cửa. Anh một tay đút túi quần đang nói chuyện với nhân viên đó. Sau khi đi vào lại tùy ý nhìn quanh sân, quay sang bên cạnh nói. Chú Hồ, chú xem một chút nhé. Người bên cạnh gật đầu đáp lại. Nghe thường tiến lên chào hỏi vài vị thẩm định viên. Sau đó đi tới bên người anh. Thấp giọng hỏi, anh biết bọn họ, xem như là vậy. Viêm Trì không chút để ý nói. Lão nhân gia trong nhà thích sắp xếp này nọ thôi. Thẩm định viên hỏi Nghe Hồng Hạnh về thông tin ngôi nhà cổ. Nghe thường bước đến chiếc bàn đá dưới gốc cây hải đường và rót trà cho khách. Vừa rót một tách trà, Viêm Trì liền đi tới uống cạn. Sau khi uống xong lại lấy một viên đậu xanh trong hộp. Liền không xem mình là người ngoài. Thấy anh bẻ một miếng bánh đậu xanh bước đến bể cá. Nghe thường bước nhanh đến đánh vào mu bàn tay anh. Đừng cho cá của chúng tôi ăn nữa. Cô bất mãn liếc mắt. Lần trước anh cho cá ăn thiếu chút nữa tụi nó chết sạch. Viêm Trì, à, một cái nhìn cô. Cười nhẹ nâng tay đem bánh đậu xanh bỏ vào miệng. Cánh tay buông xuống. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa mu chỗ bị đánh. Mèo con hăng hái cào. Con mẹ nó đau nha. Đặt một tay lên bể cá. Đầu ngón tay anh búng vào thành bể gốm. Đồ cổ, Nghe thường nhẹ. Nó còn lớn tuổi hơn bà nội. Viêm Trì đảo mắt nhìn xung quanh. Trong nhà của em có khá nhiều đồ vật như vậy nhỉ? Anh khẽ cười. Lão đầu nhi nhà tôi lại đây thấy mấy bảo bối này. Không cho chăn đệm bắt ông ấy nằm đất ngủ ông ấy vẫn vui. Nghe thường nở nụ cười. Nào có ai nói bố mình như vậy chứ? Viêm Trì tản mạn cười. Nhà tôi cứ như vậy đấy. Anh lại hỏi. Tính tình em thế này, cùng cha mẹ nói chuyện chắc cũng không dám tùy ý đi. Nghe thường ngẩn ra, mi mắt run lên không có trả lời. Anh nhìn cô, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng, mắt anh tìm thấy một khoảng trống và từ từ tập trung vào cô. Hai ngày nay cuối thu nắng gắt, nhiệt độ lại tăng cao. Sườn xám cô mặc cũng mỏng dần. Mỹ nhân sườn xám đứng dưới tán hoa hải đường. Mày ngài đẹp như tranh vẽ. Cử chỉ chơi đùa với bộ ấm trà rất tự nhiên tao nhã. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng làm say lòng người. Nghe thường hôm nay mặc bộ sườn xám tay lật ngược. Chất liệu vải bông rắc cát dệt nổi hoa văn. Dưới lớp áo thấp thoáng hai cánh tay như ngọc. Vải rắc cát. Thiết kế độc đáo nhất của chiếc sườn xám này là một dải duy băng được thêm vào phần cổ áo đứng để trang trí. Dải duy băng mỏng nhẹ thanh thoát, rơi từ cổ áo bên hông xuống ngực, vừa tinh tế vừa đẹp mắt. Viêm Trì ánh mắt dọc theo duy băng đưa đến chân cô gái. Ánh mắt ngưng trọng, đôi giày bệt nhỏ màu trắng kem rất phù hợp với cô. Càng tôn thêm một đôi chân thon thả trắng nõn. Làn da trắng hơn màu dày, có khi còn mỏng manh hơn da cừu. Anh khẽ nhướng mày, hào phóng tán thưởng, trông thật đẹp, rất hợp với em. Nghê Thường cụp mắt theo ánh nhìn của anh nhận ra anh đang nói về cái gì. Cô cười khẽ, thấy cốc của Viêm Trì đã cạn. Nghê Thường giơ ấm lên đưa mắt ý hỏi. Anh lắc đầu. Không, tôi không thích uống thứ này. Chát miệng, cô đặt ấm xuống và nói nhỏ. Tôi cũng vậy. Không hề cảm được mùi thơm của trà. Chỉ cảm thấy dư vị thật đắng. Viêm Trì lấy ra di động. Tôi đặt 2 ly trà sữa chúng ta cùng uống. Nghê Thường mắt sáng lên. Nhưng lập tức lại lắc đầu. Không được. Bà nội thấy lại không vui. Quản em nghiêm vậy sao? Nghê Thường bĩu môi. Không cho tôi gọi đồ ăn về. Bà nói nó đầy. Dầu bẩn. Còn có điều mà cô không kể với anh là cô sẽ bí mật đặt thức ăn ngoài vào ban đêm khi bà đã đi ngủ. Để người giao hàng đưa đồ ăn đi vòng qua cửa sổ phía sau. Cô dùng dây thừng đặt chiếc giỏ nhỏ xuống. Kéo bữa tối. Dầu bẩn. Lên. Cái này không khó. Viêm Trì ngước mắt. Tương lai em muốn ăn gì? Nói cho tôi biết. Tôi sẽ mang đến cho em. Nghê Thường liếc mắt nhìn. Bà nội sẽ không mở cửa cho anh. Viêm Trì nâng mắt nhìn lầu 2. Khóe môi cong lên. Ngữ khí ngả ngớn. Lão tử nhún 2 nhún là có thể lên tới lầu 2. Chấm. Ảo ma quá đi. Anh cúi người lại gần cô. Tinh nghịch thì thầm. Em mở cửa sổ cho tôi. Biết chưa hả? Giọng nói anh trầm thấp. Hơi thở nóng ấm phả vào làn da trắng nõn mềm mại. Làm vành tai Nghê Thường nóng bừng. Da đầu tê dại. Hơi thở cô có chút ngưng trệ. Mơ hồ quay đầu tránh đi. Anh lại. Cháu gái. Nghê Thường cả kinh. Theo bản năng lập tức cùng anh cách khoảng cách. Cô xoay người. Thấy bà nội không biết vì sao lại đây. Lão nhân 2 mắt đảo qua giữa 2 người. Vẻ mặt bình tĩnh chỉ nói. Người ta bảo con qua đó. Vâng ạ. Nghê Thường đáp lại. Nhanh chóng bưng khay trà bước đi không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. Viêm Chỉ nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của cô. Liếm môi sau đó cũng sải bước đi theo. Các nhân viên đã kiểm tra sơ bộ xong. Đúng như dự đoán của Viêm Chỉ ngày đó. Nhà cổ thay đổi quá nhiều. Đã xây dựng lại nhiều lần quả thực khó đạt tiêu chuẩn di tích văn hóa. Tuy nhiên, những người thẩm định đã tìm thấy rất nhiều cổ vật chính hiệu. Từ bể cá bằng gốm trong sân cho đến những bức chạm khắc trong nhà. Tất cả đều rất đáng giá. Nhân viên họ Hồ đã hỏi về thông tin của ông Nghê. Đang xem xét liệu ngôi nhà cổ có thể được coi là nơi ở trước đây của người nổi tiếng. Hay không, hầu hết những thứ Nghê Hướng Lê để lại đều được cất vào kho. Sau khi Nghê Hồng Hạnh dùng chìa khóa mở cửa phòng chứa đồ. Mấy người đi theo không khỏi nhẹ giọng than thở. Đây mà là phòng chứa đồ ư, đây là một bảo tàng đồ cổ nho nhỏ. Một phòng gỗ lim, long não, tủ đứng gỗ lim cùng giá sách. Ngoài sách cũ còn là đồ dùng thủ công, vải vóc, dụng cụ, hoa văn, và một số quần áo may sẵn thời xưa. Nghê Thường mở tủ đứng ra tìm kiếm tư liệu và album ảnh của ông cố. Có người đằng sau đột nhiên nói. Cái kia, cô quay đầu lại nhìn thấy một nhân viên đeo kính đang về hướng nóc tủ sách. Đó là một chiếc hộp cổ. Là hoàng hoa lê, phải không? Đàn bec già Odoriferer, tiếng Việt là gỗ xưa hay huỳnh đàn. Còn tiếng Trung Quốc quen gọi là giáng hương hoàng đàn hay hoàng hoa lê. Đây là một loài họ đậu. Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa nhà Minh và nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Tôi không biết, Nghê Thường đáp, người đó lại khẩn thiết hỏi. Có thể cho tôi xem sao không? Nghê Thường vuốt cằm, ngài tự nhiên, nhân viên công tác đẩy gọng kính. Trên mặt ẩn ẩn hưng phấn, hắn cũng không thấp, đứng dậy tiến lên một bước, nắm lấy hộp gỗ kéo ra. Nghê Thường phía sau lưng căng thẳng, giống như cảm ứng nguy hiểm sắp xảy ra. Ngẩng đầu nhìn, trên hộp gỗ hoàng hoa lê kia, cư nhiên còn mấy hộp gỗ dẹp khác. Hộp gỗ chợt mất đi chống đỡ, một đám lung lay sắp đổ. Trong đó có một thứ nếu rơi xuống sẽ hỏng. Nghe Thường cả kinh, liền bổ nhào về phía trước. Cẩn thận, anh cao giọng hét lên. Nghe Thường không quan tâm mình té ngã. Mau chóng chụp thứ vừa rơi ôm vào người. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chính cô lại rơi vào một vòng tay rắn chắc quen thuộc. Viêm chỉ đem cô gái gắt gao ôm trong lồng ngực, đưa lưng chính mình về phía mấy món đồ đang rơi kia. Một cánh tay còn lại khéo léo tránh được mấy vật nhỏ khác rơi xuống. Mấy nhân viên phía sau vội vàng đi lại, kêu sợ hãi ra tiếng, luống cuống tay chân tiếp đồ vật này nọ. Em sao rồi? Viêm chỉ nắm lấy vai Nghe Thường, đem cô từ lồng ngực mình đỡ ra vội vàng hỏi. Có đập vào đâu không? Hừm, Nghe Thường giả ngơ, cô thoát khỏi tay anh. Vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn thứ trên tay. Đó là một chiếc sườn xám cũ đã ngả màu. Thực xin lỗi, nhân viên công tác đeo kính mắt kích động giải thích. Tôi thực không phát hiện mặt trên còn có đồ vật khác. Hắn ngồi dưới đất ngực còn gắt gao ôm hộp gỗ hoàng hoa lê. Trừ bỏ Nghe Hồng Hạnh, một phòng nhân viên đều người ngã ngựa đổ, nhe răng trợn mắt, nhưng trong tay đồ cổ tất cả đều tiếp được. Thấy sườn xám, ánh trăng, trong tay cô không sao cả. Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng bà nội. Viêm tiên sinh, có đau không? Tim cô thắt lại. Vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy trên tay Viêm chỉ có vết thương từ gan bàn tay đến cổ tay. Không dài cũng không ngắn. Vừa rồi chắc là bị thứ gì đó cắt trúng. Tay không bị thương của anh vẫn ôm lấy vai cô. Anh nâng mu bàn tay đang chảy máu lên liếc nhìn. Giọng điệu thoải mái. Không sao. Nghe Hồng Hạnh lại vội đỡ mấy nhân viên công tác đứng lên. Nghe Thường nhìn vết máu loang ra trên tay anh, chậm rãi cắn chặt môi. Cô kéo tay áo Viêm chỉ. Đi với tôi. Họ rời phòng chứa đồ đi đến phòng chính. Nghe Thường để anh ngồi sofa gỗ. Nhanh chóng tìm hộp thuốc. Nhanh chóng rút bông gòn. Cồn khử trùng. Bông băng. Lúc cầm tăm bông lau vết thương. Đầu ngón tay Nghe Thường khẽ run lên. Tim vẫn đập loạn xạ. Nhưng không phải vì tai nạn vừa rồi. Cô lại nhớ đến cảnh ở cao nguyên, nơi anh quấn cao su quanh cánh tay. Đây là lần thứ hai anh bị thương vì cô. Run rẩy cái gì? Em sợ hãi sao? Viêm chỉ làm bộ như không có chuyện gì. Coi như không phải anh bị thương. Nghe Thường phớt lờ lời anh nói. Cô nhẹ nắm lấy ngón tay không dính máu của anh. Lật ngược lòng bàn tay bị thương ra kiểm tra cẩn thận. Nhìn cánh tay còn lại. Anh không bị thương ở chỗ nào nữa phải không? Không, Viêm chỉ không chút để ý. Con người đen xuất thần nhìn chằm chằm tay nhỏ của cô đang nắm lấy tay mình. Cô gái ngón tay non mềm. Thật khác biệt khi đặt trên mu bàn tay màu lúa mì của anh. Bàn tay đầy máu và gân guốc. Khi lòng bàn tay mềm mại áp vào đầu ngón tay, cảm giác giống như một chiếc bánh pudding nhỏ ấm áp. Nghe Thường cau mày, vẫn là có chút lo lắng. Anh muốn đi bệnh viện không? Viêm chỉ khinh thường cười. Cái vết thương này, sợ còn chưa đến bệnh viện đã lành rồi. Anh thật tình cảm thấy không sao. Đua xe, xác suất bị thương là rất cao. Vết thương nhỏ như vậy căn bản không coi ra gì. Nghe Thường nhìn anh thật sâu. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, khó chịu. Trách anh quá thô bạo. Ánh mắt này, như gai mềm chọc vào lòng anh. Viêm chỉ khóe môi đuôi mắt khẽ cong lên. Anh khẽ kêu một tiếng. Dùng ngón tay cái thô ráp chạm vào cổ tay cô. Em quan tâm tôi nhiều như vậy sao? Nghe Thường giống như bị nhiệt độ cơ thể từ trong lòng bàn tay anh làm bỏng rát. Lông mi cô run lên, lách tay qua hướng khác, tiếp tục lau vết thương. Cô thở phào nhẹ nhõm khi vết máu đã được lau sạch. Vết thương không sâu, cho dù như vậy, cô vẫn cảm thấy không an tâm. Liền lấy băng gạc vô trùng ra quấn quanh miệng vết thương. Đang cúi đầu đầu quấn băng, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của Viêm chỉ. Cười cái gì? Nghe Thường có điểm tức giận. Bị thương mà còn vui vẻ vậy sao? Tôi là nhớ tới việc bên trong này. Viêm chỉ hướng phòng cất đồ. Nở nụ cười. Em không biết đâu. Chú Hồ ở nhà. Cháu trai nằm trên đất ông ấy cũng chưa chắc đã bế lên. Vậy mà mới nãy vì để đỡ mấy đồ cổ kia còn cuống đến suýt chút nữa rách cả quần. Mô tả của anh vừa chính xác vừa hài hước. Làm Nghe Thường không thể nhịn được cười. Cười xong anh lại thay mấy người thẩm định viên kia nói. Làm nghề này, với họ đồ cổ chính là bảo vật. Lúc gấp rút, bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Viêm chỉ thâm u nhìn cô. Lại hỏi, nói như vậy, đồ vật vừa rồi em ôm lấy chính là bảo vật của em. Nghe Thường sửng sốt, trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, bộ sườn xám, ánh trăng, này với tôi rất quan trọng. Vậy em có còn nhớ hay không? Giọng nói anh chậm rãi, rồi dừng lại đầy ẩn ý. Vừa rồi lúc tôi hốt hoảng chạy đến phía trước để ôm cái gì? Xỉu luôn trời ơi, anh luôn bắn thính những lúc không ai ngờ. GT, cách chương.